Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Chương 241. Tình cờ. Chỉ nói được vài câu, Niu Nhi đã cảm thấy hết hơi kiệt sức. Tuy nàng vẫn muốn nói chuyện cùng Ngô Miễn và Quý Bất Quý thêm mấy câu, nhưng suy cho cùng, nàng hiện giờ cũng đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Sợ Niu Nhi quá mệt mỏi mà ảnh hưởng đến hồn phách, Quý Bất Quý sử dụng thuật an hồn đưa nàng vào giấc ngủ. Trong giấc mê man, khuôn miệng của tiểu nha đầu ngày nào vẫn hơi mấp máy khép mở, như thể vừa đang nói chuyện với họ ngay cả trong mơ. Nhìn dáng vẻ Niu Nhi say ngủ, Quý Bất Quý thở dài, liếc nhìn đám người Ngô Miễn. Ông già nói: biết do Niu Nhi đến kiếp sau đã có thể thoát thai hoán cốt, không cần chúng ta phải lo lắng nữa. Nhưng nhìn đại nạn của nàng ở ngay trước mắt, trong lòng ông già ta vẫn chẳng dễ chịu chút nào. Lúc này, Nhóc Nhậm Tam đã lau xong một phen nước mắt, quay ra hỏi Quy Bất Quy: Lão Bất Tử, người nói Niu Nhi chỉ còn vài ngày thôi, rốt cuộc là ngày nào? Con bé đã là sức cùng lực kiệt, khi nào tinh khí thần tiêu hao hết, người cũng sẽ đi thôi. Cẩn thận liếc nhìn cô nương đang nằm trên giường một lần nữa, Quy Bất Quy trầm ngâm một lúc, tiếp tục nói: được tính toán thời gian, nàng vẫn có thể sẽ sống qua đêm nay. Trung quy cũng là chuyện của ngày mai, nếu không phải chịu thêm đả kích nào, có lẽ sẽ giống với Lưu Tú năm xưa, đi vào giờ tí đêm mai. Ngô Miên cảm thấy bầu không khí trong tầm cung lúc này quá ngột ngạt, y xoay người đi ra ngoài cung điện, vừa đi vừa nói: Niu Nhi ngủ say rồi, ta ra ngoài hít thở một chút. Cùng nhau đi đi. Địa thơ Ngô Miễn rời đi, Quy Bất Quý bố trí một trận pháp quanh người Niu Nhi, sau đó đi theo nam nhân tóc bạc ra bên ngoài cung điện. Để Niu Nhi nghỉ ngơi, con bé đã quá mệt mỏi, trong 3-4 canh giờ nữa vẫn chưa tỉnh lại được đâu. Sau khi bốn người ra khỏi tẩm cung, lại vẫn cứ cảm thấy ở trong hoàng cung không chút thoải mái. Dù sao Niu Nhi cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, nên bốn người dự định rời hoàng cung đi dạo một chút. Bạch Vô Cầu nhớ ra bọn họ chưa đến chùa Bạch Mã, liền đề nghị đến đó thăm một vòng, xem thử ngôi quan miếu đầu tiên trong thiên hạ đó so với chùa Tâm Giác có gì khác nhau. Một lúc sau, đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã xuất hiện trước chùa Bạch Mã bên ngoài cửa Tây Ung. Rốt cuộc cũng là thiên hạ đệ nhất quan miếu, so với chùa Tâm Giác ở thành Thọ Xuân thì đúng là sư phụ so với đệ tử. Sau vài năm xây dựng, chùa Bạch Mã đã bắt đầu tạo dựng quy mô, trước sau mấy tòa Phật điện bề thế ra dáng ra hình, khách hành hương ra vào tấp nập, hàng trăm hòa thượng đang tụng kinh trong Phật điện, khí thế một chút cũng không thể xem là nhỏ. Hiện tại chùa Bạch Mã vẫn còn đang trong quá trình tôn tạo, mới có được bộ khung cơ bản. Phía sau vẫn còn Phật đường và thiền phòng đang xây dở dang. Chờ đến ngày chính thức hoàn công, khả năng cũng phải 80-100 năm nữa. Hòa thượng ở đây cũng rất quy củ, cư xử với các thí chủ và khách hành hương vô cùng khách khí lễ phép. Vừa nhìn cũng có thể nhận ra bóng dáng già Diệp Ma đã từng làm trụ trì và giảng dạy ở đây. Đã quen nhìn mấy ngôi miếu nhỏ như chùa Tâm Giác, ngẫu nhiên trông thấy một ngôi chùa lớn như thế này mới biết được thế nào là một ngôi chùa thực sự to lớn tôn nghiêm. Trong số bốn người họ, chỉ có Bách Vô Cầu là đã từng làm hòa thượng mấy ngày. Điển thấy những tượng Phật trên bệ thờ được dâng hương cung bái, tên thô lô mới đầu còn theo thói quen khấu đầu mấy cái, chỉ là sau lại nhìn thấy tượng Phật càng lúc càng nhiều, Bạch Vô Cầu cũng lời quỳ xuống. Ngoài trừ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư vị thần Phật còn lại, tên thô lỗ đều chỉ gật gật đầu cúi chào. Khách khí lễ nghĩa một chút coi như xong. Sau khi dạo quanh một vòng, đang chuẩn bị rời đi, thì tên thô lỗ Bách Vô Cầu tinh mắt nhìn thấy gì đó, liền kéo áo Quy Bất Quy chỉ vào vị hòa thượng đang lau chùi tượng Phật ở phía xa. Ông già nhìn kìa, tên hòa thượng đó có phải là đệ tử của tên gì đó không? Nhìn theo hương ngón tay chỉ của Bách Vô Cầu, là một nhà sư trẻ đang quỳ trước mặt tượng Phật, dùng vải bông nhúng nước cẩn thận lau chùi. Nhìn dáng vẻ nề nếp tỉ mỉ chăm chú của hắn, giống như trong đầu chỉ có tượng Phật, ngoài ra không hề để ý để các thiện nam tín nữ lui tới cung bái xung quanh. Tên hòa thượng đang lau chùi tượng Phật chính là đệ tử đã đổi tên thành sĩ giới của Quảng Hiếu. Nghĩ đến thầy trò bọn họ coi như cùng chung cảnh ngộ, trong lúc sư phụ cầm chổi quét rác thì đệ tử ở cách xa hàng trăm dặm cũng đang quỳ trước tượng Phật cần mẫn lau chùi. Rốt cuộc không hổ là đệ tử của Quảng Hiếu, biết được chùa nào màu mỡ đáng tu. Quy Bất Quy mỉm cười lại nói tiếp: nhưng mà không phải tên sĩ giới này đã đến Miêu Cương truyền bá Phật giáo sao? Hay là tên nhóc sĩ giới này đã đi sai đường? Nếu không, người này chắc chắn không phải là sĩ giới. Trong lúc Quy Bất Quy nói, một vị hòa thượng mập bước đến trước mặt sĩ giới nói: sĩ giới đệ tử tạm thời làm đến thầy thôi, là nửa tọa sư Chấp Minh Nguyên sẽ giảng kinh ở Phật đường, người đi giúp ta dọn dẹp Phật đường trước đã. Nghe người kia sai bảo, sĩ giới liền nhảy xuống cùng kính vái chào hòa thượng mập, sau đó đi theo hắn đến Phật đường. Thấy hai tên hòa thượng đi xa, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đưa mắt nhìn nhau. Ông già ngó theo bóng lưng của sĩ giới nói: người là thật cũng không đến sai chỗ. Nói như vậy, thằng nhóc này là cố ý đến đây. Dáng vẻ và tên tuổi đều không thay đổi, hắn thật sự đang một lòng hướng Phật. Người làm gì vậy? Trước khi Quy Bất Quy nói hết, Ngô Miễn đã theo sau hai tên hòa thượng về phía Phật đường ở phía xa. Bất đắc dĩ, Quy Bất Quy chỉ có thể dẫn theo hai con yêu quái theo sát nam nhân tóc bạc. Một lúc sau, bốn người họ đã theo hai tên hòa thượng đến bên ngoài Phật đường. Lúc này, bên trong Phật đường có mười mấy vị hòa thượng và các thiện nam tín nữ, có một vài người chỉ đạo đang bận rộn bày biện đồ điểm tâm và đồ tế lễ cúng Phật trên một số bàn thờ lớn được kê sát nhau. Những người còn lại đang sắp xếp hàng trăm tấm đệm cõi. Có vẻ như lát nữa vị đại sư Chấp Mê Nguyên sẽ giảng kinh thuyết pháp ở đây. Mấy năm không gặp, cũng không biết hắn như thế nào rồi. Sĩ giới cũng nằm trong số những người này, chẳng qua hắn là hòa thượng tha phương, cấp bậc quá thấp, không đủ tư cách cúng dường cho Đức Phật, chỉ có thể ở đây sắp xếp đệm cõi cùng những người khác. Gần như đúng vào lúc chiếc đệm cõi cuối cùng được đặt ngay ngắn, bên ngoài Phật đường cũng đột nhiên vang lên tiếng nhạc Phật. Sau đó, một vị hòa thượng với thân hình mập mạp to lớn như Bách Vô Cầu bước vào Phật đường trong sự vây quanh của các thiện nam tín nữ. Chấp Mê Nguyên lúc này hoàn toàn khác với khi ở chùa Tâm Giác. Chiếc áo tăng thô sơ lúc đầu đã được thay bằng chiếc áo cà sa do đích thân hoàng đế ban thưởng. So với vài năm trước lúc rời khỏi chùa Tâm Giác, Chấp Mê Nguyên đã béo lên rất nhiều. Hiện giờ tên hòa thượng này mỗi bước chân đi, mỡ trên người cứ rung lên rất có tiết tấu. Sau khi Chấp Mê Nguyên được tiểu hòa thượng đỡ ngồi xuống, vì tiểu hòa thượng đứng ở trước Phật đường mới thả cửa, để cho các thiện nam tín nữ tràn vào như ong vỡ tổ, tranh nhau giành lấy chiếc đệm cõi gần hòa thượng mập nhất. Ai không chen vào kịp chỉ có thể ngồi xuống chiếc đệm xa hơn. Nếu người vào nghe giảng kinh lần lượt ngồi xuống, hòa thượng mập Chấp Mê Nguyên mới niệm một câu Phật hiệu với tất cả mọi người. Sau đó bắt đầu nghiêm túc giảng kinh Phật cho đám hòa thượng cùng các thiện nam tín nữ. Chờ thấy Chấp Mê Nguyên lúc còn ở chùa Tâm Giác cầu thả bê bối, lúc giảng kinh lại dần đứng đắn nghiêm trang, mặt mũi lộ ra nét cương nghị. Hơn nữa, hắn vô gì không phải là người Hán, mà những thiện nam tín nữ này cũng không phân biệt được đâu là người Thiên Trúc, đâu là người Hung Nô. Trong mắt họ Vị đại sư này cũng không khác gì so với Phật Thích Ca. Bốn người Ngô Miễn quý bất quý cùng trà trộn vào trong hàng trăm thiện nam tín nữ đang ngồi nghe kinh. Tâm trí của hòa thượng Chấp Mê Nguyên đều đặt vào kinh Phật. Thêm phần người ở trên mặt quá đông để không thể nhận ra được mấy người bọn họ. Nhìn hòa thượng Mập đang rất nghiêm túc giảng giải kinh Phật, quý bất quý cười kha kha nói: "Ta còn tưởng rằng Chấp Mê Nguyên cậy mình là sư đệ của già Diệp Ma nên mới ngạo mạn như vậy. Không ngờ trong bụng tên hòa thượng Mập này thật sự có điểm hóa. Xem ra người có thể làm sư đệ của già Diệp Ma cũng không phải là một nhân vật bình thường. Tên nhóc sĩ giới kia đi đâu rồi? Sao chớp mắt đã không thấy đâu nữa?" Quý bất quý phát hiện sĩ giới biến mất, tên thổ lộ Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lập tức vội vàng nhìn về phía tên hòa thượng Mập, liền thấy Chấp Mê Nguyên đang chú ý đến bọn họ. Chấp Mê Nguyên đứng dậy vây tay với đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy, cười to rồi nói: "Đã lâu không gặp, hòa thượng ta còn đang nghĩ sáng mai sẽ về chùa Tâm Giác thăm các ngươi, không ngờ các ngươi lại đến nhanh như vậy. Hãy đợi ta một lát." Hết chương 241. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 242 Trúng Gió. Nói đến đây, Chư Bình Nguyên liền chắp hai tay niệm Phật hiệu với các thiện nam tín nữ đang ngồi bên dưới, sau đó nói: "Buổi Phật hồi hôm nay đến đây kết thúc. 7 ngày nữa sẽ là ngày Phật đản của Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Lúc đó chùa Bạch Mã còn có một buổi Phật hồi, các thi chủ nhớ đến sớm." Hòa thượng Mầm còn chưa dứt lời, vẻ mặt đã trở nên kỳ quái. Ánh mắt Chư Bình Nguyên nhìn thẳng, thân thể nghiêng ngả đong đưa vài cái, đột nhiên ngã xuống khỏi bục giảng. Lúc đầu vì để các thiện nam tín nữ nhìn rõ hơn nên bục giảng kinh này được tôn cao hơn một trượng. Cơ thể Chấp Mê Nguyên quá béo, khoảnh khắc hắn ngã xuống toàn Phật đường đều rung lên. Hòa thượng Mập ngã xuống mai không thấy đứng lên, đến khi tiểu hòa thượng đỡ Chấp Mê Nguyên đứng dậy mới phát hiện hắn đã mồm nghiêng mắt lệch, nước bọt theo mép chảy xuống không ngừng, hình như là có dấu hiệu trúng gió. Vừa hay trong số các thiện nam tín nữ nghe kinh bên dưới có một vị đại phu nổi tiếng ở thành Lạc Dương. Vị đại phu lập tức xưng thân phận rồi bước tới bắt mạch cho đại hòa thượng. Ngay khi ngón tay của đại phu ấn vào mạch tượng của Chấp Mê Nguyên, ông ta liền cau mày. Một lúc lâu sau mới nhấc ngón tay ra khỏi cổ tay của đại hòa thượng. "Đại sư Chấp Mê Nguyên đúng là có triệu chứng trúng gió. Mang bút mực thẻ tre đến đây, ta sẽ cơ đơn cho đại sư. Nhớ kỹ, nhanh bốc thuốc, nhanh sắc thuốc, nhanh phục hồi. Nếu chậm trễ e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của đại sư." Trong lúc vị đại phu này nói chuyện, đã có một tiểu hòa thượng nhanh nhẹn mang bút mực và thẻ tre đến. Sau khi viết ra hơn 20 vị thuốc, đại phu căn dặn tìm một tiểu hòa thượng chân tay lanh lẹ một chút đến phòng thuốc lấy thuốc. Nhìn tiểu hòa thượng cầm đơn thuốc chạy đi, vị đại phu lấy cây kim bạc mang theo bên người ra. Trước mặt mọi người, ông ta dùng kim đâm vào huyệt đạo của đại hòa thượng bây giờ đã không thể nói nên lời. Ngay khi đại phu châm kim cho Chấp Minh Nguyên, ánh mắt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã không còn nhìn vào đại hòa thượng nữa, mà đều tập trung vào vị hòa thượng trẻ tuổi đứng lẫn trong đám đông xem náo nhiệt kia. Đó chính là sĩ giới vừa đột nhiên biến mất, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Trong khi họ đang nhìn chằm chằm vào sĩ giới thì tên hòa thượng này cũng nhìn thấy hai người họ. Ánh mắt chạm nhau một hồi, sĩ giới quay người dạy đám đông đi ra ngoài. Không đợi Ngô Miễn và Quý Bất Quy đuổi theo, hắn đã biến mất giữa đám đông. Biết ngay là Quảng Hiếu sẽ không từ bỏ mà. Quý Bất Quy nhìn Ngô Miễn cười kha kha rồi quay lại vừa chen vào đám đông đi về phía đại hòa thượng đang ngất xỉu, miệng vừa kêu rên: "Xin nhường đường, ông già ta đã hơn 100 tuổi rồi, ai chen bẹp ông già ta, nửa đời sau ông già ta sẽ dưỡng lao ở nhà người đó." Nhìn thấy ông lão già nua, những người xung quanh cũng sợ bị liên lụy, liền nhường đường cho ông già. Chen vào rồi, ông già liền ngồi xổm xuống cười với vị đại phu đang châm cứu cho đại hòa thượng, sau đó đột nhiên đưa tay rút từng cây kim bạc mà đại phu phải khó khăn lắm mới có thể châm vào người của Chấp Mê Nguyên ra. Thủ pháp của ông già quá nhanh, đại phu vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng cây kim ông ta vừa mới châm vào người đại hòa thượng đều đã nằm trong tay Quý Bất Quy. Ngay lập tức, vị đại phu nổi tiếng Thành Lạc Dương liền nổi giận: "Ngươi muốn làm gì? Đại sư Chấp Mê Nguyên đã đến quỷ môn quan rồi." Đại phu chưa kịp nói hết lời, liền nhìn thấy ông già đưa tay tát vào mặt khuôn mặt mập mạp của Chấp Mê Nguyên. "Đại hòa thượng, vừa phải thôi. Phật tổ nhà các ngươi nói là ngươi bây giờ chưa thể đi gặp ngài. Đại hòa thượng ngươi quá béo, Phật tổ không lo nổi cơm." Quy Bất Quy chưa nói hết câu, đại hòa thượng đang ở quỷ môn quan đột nhiên ngồi thẳng dậy, bộ dạng vốn đang mồm nghiêng mắt lệch cũng trở lại bình thường. Hắn ngồi dậy nhổ nước bọt vào Quy Bất Quy: "Phì, không được nói bậy, hòa thượng ta không ăn nhiều." Nói xong câu này, Chấp Mê Nguyên mới nhận ra mình đang ngã xuống đất. Hắn kinh ngạc nhìn cả đám người đứng vây xung quanh, gọi một đệ tử của mình đến hỏi: "Vừa xảy ra chuyện gì? Người nói đi, có phải ông già này đã đẩy hòa thượng ta không?" "Xì." Nghe xong những lời của đại hòa thượng, Quy Bất Quy gượng cười, sau đó tiếp tục nói: "Ông già ta mà ra tay, hòa thượng ngươi còn có thể ngồi dậy được sao? Lúc này Phật tổ nhà các ngươi đang nắm tay ngươi trò chuyện. Tên béo, ngươi đến sớm quá, ta vẫn chưa chuẩn bị xong." Trong khi ông già nói nhảm, đã có một tiểu hòa thượng thuật lại những chuyện đã xảy ra trong lúc Chấp Mê Nguyên ngất xỉu. Hòa thượng cau mày lắng nghe: "Ta trúng gió sao? Ai lại bịt mắt nói bừa thế hả? Ngươi xem ta có giống bị trúng gió không? Danh y gì? Thú y à?" Đừng nghĩ lúc bình thường Chấp Mê Nguyên rất nghiêm trang, tính cách của hắn vốn dĩ rất tùy tiện, đột nhiên ngất xỉu rồi bất ngờ tỉnh lại, lập tức để lộ bản chất của mình, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt tím tái của đại phu. Vì đại phu nổi tiếng Thành Lạc Dương này dùng tay áo che đi mặt của mình, lặng lặng rời khỏi đám đông. Lúc này không ai quan tâm đến vị đại phu đó nữa. Nữ thiện nam tín nữ bên cạnh đều đang ca tụng công đức của đại hòa thượng, nói rằng thiện duyên vô lượng của hắn đã cảm động đến Phật tổ nên mới có thể trở về từ cõi chết. Lúc này Chấp Mê Nguyên cũng tỉnh táo trở lại, cao giọng dân vài câu Phật hiệu với các tín đồ, sau đó liền trở lại dáng vẻ trang nghiêm của một cao tăng. Sau khi khách sáo vài câu, đại hòa thượng liền dẫn đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy trở về thiền phòng của mình. Cửa thiền phòng vừa đóng lại, Chấp Mê Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn cau mày hỏi Quý Bất Quy: "Lão thí chủ, vừa rồi ta không phải bị trúng gió đúng không? Có phải ai đó đang âm mưu chống lại ta? Là thầy trò quảng nhân của phái Phương Sĩ đúng không? Bọn họ oán hận môn phái chúng ta nổi trội hơn Phương Sĩ nên..." Không để Chấp Mê Nguyên nói hết lời, Bạch Vô Cầu vẫn luôn hiềm khích với hắn đột nhiên ngắt lời. Hắn học theo dáng vẻ của Ngô Miễn, trợn trắng mắt nhìn Chấp Mê Nguyên, âm dương quay khí nói: "Hòa thượng, có phải xương cốt của ngươi đã phục hồi rồi không? Nhưng đầu óc vẫn còn trúng gió nhỉ? Ông đây đến là lời nói với ngươi, với cái đầu óc này của ngươi, là hòa thượng ở nhà các ngươi có phải mù mắt để mới nhận ngươi làm sư đệ không? Nếu là ở trên Yêu Sơn bọn ta, ngươi đã bị bóp chết ngay lúc vừa mới sinh rồi đấy. Miễn cho sau này lớn lên làm mất mặt là cha mẹ ngươi." Cái này, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Ông đây liều mạng với ngươi." Nói đến chửi bậy, ngươi có thể trở thành đối thủ của Bạch Vô Cầu vẫn chưa được sinh ra. Đại hòa thượng bị tên thô lỗ mang đến mức nổi giận đùng đùng, lập tức vầng sáng màu vàng dài nửa thước một lần nữa tỏa ra trên người hắn, chuẩn bị dạy cho tên thô lỗ một bài học. Bạch Vô Cầu cũng không cam lòng yếu thế, do ràng biết bản thân không phải là đối thủ của hòa thượng mập, nhưng vẫn vừa cởi áo vừa la hét lao lên. Lúc này Ngô Miễn với vẻ mặt không cảm xúc đột nhiên đứng giữa hai người họ, một tay đẩy Bách Vô Cầu ra, hoàn toàn không quan tâm đến vầng sáng màu vàng trên người đại hòa thượng đã chạm đến cơ thể mình. Vì sự xuất hiện bất ngờ của Ngô Miễn, Chấp Mê Nguyên không kịp loại bỏ vòng ánh sáng hộ thể trên người mình, tuy đã kịp thời dừng chân, nhưng vầng ánh sáng màu vàng đó vẫn đánh vào người nam nhân tóc bạc. Ngô Miên vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, y chỉ quay đầu liếc nhìn đại hòa thượng, nói bằng chất giọng đặc trưng của mình: "Sao vậy? Vẫn còn muốn lấy thuốc bất lão phải không?" Lúc trước vì thuốc trường sinh bất lão mà Chấp Minh Nguyên đã từng đụng độ với Ngô Miễn một lần, nhưng hắn hoàn toàn không có khả năng đánh trả trước nam nhân tóc bạc này. Hòa thượng mầm theo phản xạ lập tức lùi lại sau vài bước, nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn. Đang định lên tiếng thì Quế Bất Quý ở bên cạnh đột nhiên cười hì hì nói: "Có rất nhiều người muốn ám hại đại sư, sợ biết thế này hắn không cần làm gì cả, chỉ đợi chúng ta đánh nhau trước, không phải càng có lợi hơn sao?" Và câu nói như mở đường lui cho hòa thượng mập. Chợ Bình Nguyên thu lại vầng sáng hộ thể, nên Quế Bất Quy hỏi: "Không phải phái phương sĩ làm sao? Vậy còn có thể là ai? Khi còn đang truyền giáo, ngoài trừ các ngươi, hòa thượng ta chỉ đắc tội với người của phái phương sĩ." Quế Bất Quy nhìn Chợ Bình Nguyên vẫn còn đang mở bịt mơ hồ: "Đại hòa thượng ngươi, hãy tìm cơ hội đi hỏi sư điệt của ngươi, hỏi xem tên đệ tử si giới của hắn đã làm gì." Hết chương 242. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 243. Chú sát. "Sĩ giới, tiểu hòa thượng đó đang ở đây." Nói được một nửa, đại hòa thượng cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy. Hắn lập tức nói lớn với tiểu hòa thượng đang đợi ở bên ngoài: "Đi, gọi sĩ giới đến đây." Nói xong, Trần Bình Nguyên quay đầu nhìn Quy Bất Quy vẫn đang cười tủm tỉm, nói: "Nếu thật sự là do sĩ giới làm, giờ này có lẽ hắn đã chạy từ sớm rồi. Không được, ta phải viết thư cho sư huynh Giả Diệp Ma, bảo huynh ấy đi gặng hỏi Quảng Hiếu." Đại hòa thượng vẫn chưa nói hết lời, bên ngoài đã vang lên giọng nói của tiểu hòa thượng: "Bẩm sư phụ, sĩ giới đã đến." Vừa nói, cửa thiền phòng đã mở ra. Tên hòa thượng mập lúc trước sai bảo sĩ giới đã dẫn người đến. Trần Bình Nguyên có chút sững sờ khi nhìn thấy sĩ giới không trốn chạy. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn Quy Bất Quy, thấy ông già vẫn cái bộ dạng cười hi hi. Đại hòa thượng quay lại nói với sĩ giới: "Tinh gia trong môn phái, ta cũng là sư thúc tổ của ngươi, ngươi cũng là một nhà sư, từng có mấy ngày theo học Phật pháp. Sát sinh vốn đã là tội lớn, người miêu nghịch cả sư thúc tổ của mình, tội càng thêm nặng. Nhưng để tình sư tổ của ngươi, chỉ cần nói ra ai là kẻ đứng phía sau, hòa thượng ta chỉ bắt kẻ chủ mưu, còn ngươi có thể không bị trách tội." Đại hòa thượng vừa dứt lời, sĩ giới lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu nói: "Sĩ giới làm sao dám miêu nghịch sư thúc tổ? Chỗ này nhất định là có kẻ châm ngòi ly rán, xin sư thúc tổ phân minh. Khi còn làm phương sĩ, ta và tọa sư Quảng Hiếu đã không đội trời chung với mấy người Ngô Quy. Hơn nữa sĩ giới đã ở tại chùa Bạch Mã giúp việc nhiều ngày rồi, nếu thật sự muốn giở trò thì sao phải đợi đến bây giờ mới ra tay? Mấy người Ngô Quy không đến thì sư thúc tổ vẫn không sao, họ vừa đến sư thúc tổ liền gặp chuyện biến cố như vậy, người sáng suốt vừa nhìn là đã biết rồi." Đại hòa thượng, nghe thấy không, sĩ giới lại nói người co mắt không tròng đấy. Không đợi sĩ giới nói hết, Quy Bất Quy đã bật cười cắt ngang. Dừng lại một lúc, ông già tiếp tục nói: "Tên nhóc này nói rất đúng, nếu thật sự muốn làm gì ngươi, ta có cần phải phiền toái như vậy không? Ông già ta chỉ cần ra tay ở thành Thọ Xuân là được, còn đích thân đến thành Lạc Dương một chuyến làm cây dày." Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên chuyển sự chú ý vào tên hòa thượng mập đứng bên cạnh sĩ giới. Nhìn một hồi, ông già lại nói tiếp: "Khi đại sư Chấp Minh Nguyên vừa mới xảy ra chuyện, hình như ông già ta nhìn thấy ngươi ở phía sau đại hòa thượng phải không? Có thể bảo vệ sát bên người đại hòa thượng như vậy, có lẽ cấp bậc của ngươi cũng không thấp quá nhỉ?" "Đây là đệ tử của hòa thượng ta, tên Hành Nguyên, là sư tiếp khách trong chùa Bạch Mã. Tinh gia Hành Nguyên khi trước cũng coi như một nửa đồng môn của các ngươi." Sau khi thay mặt đệ tử mình giới thiệu, Chấp Minh Nguyên nói với hòa thượng mập tên Hành Nguyên: hãy đến nói rõ lai lịch với các vị thí chủ đi. Tăng nhân Hành Nguyên ra mắt các vị thí chủ. Hòa thượng Hành Nguyên chắp hai tay hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó tiếp tục nói: trước khi nhập môn, Hành Nguyên là phương sĩ, vài năm trước đã từng có duyên gặp mặt các vị thí chủ, nhưng các vị đều là khách của hai vị đại phương sư, cho nên sẽ không chú ý đến một phương sĩ bé nhỏ như ta. 3 năm trước, Hành Nguyên đã rời khỏi phái phương sĩ, gia nhập Phật môn. Đại sư Chết Minh Nguyên đã không từ chối mà thu nhận ta làm đệ tử. Không ngờ trong thiền phòng của Phật môn lại có 4 người đã từng là phương sĩ. Khó trách ông già ta lại thấy ngươi rất quen, hóa ra trước đây đã từng gặp qua. Quy Bất Quy bật cười kha kha, nhìn chằm chằm vào vị trí căng phồng bên trong chiếc áo cà sa của Hành Nguyên, hỏi: Hành Nguyên, trong ao người giấu thứ gì vậy? Lấy ra cho ông già ta xem thử đi. Nghe thấy Quy Bất Quy hỏi, Hành Nguyên đầu tiên là tỏ vẻ sững sờ, sau đó hắn đưa tay vào trong áo, gần như ngay vào khoảnh khắc đưa tay vào chạm trúng thứ gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt hòa thượng Hành Nguyên đột nhiên biến đổi. Khựng lại một lúc, hắn bất thình lình xoay người nhằm hướng cửa lớn mà chạy đi. Thân hình to béo của Hành Nguyên trực tiếp đâm vỡ cửa phòng. Tên hòa thượng này nhìn qua nặng nề ục ịch, không ngờ lại linh hoạt dị thường. Sau một vài lần trượt ngã lại đứng dậy, hắn đã chạy đến gần cổng lớn bên ngoài sân. Ngay lúc hắn định vọt ra khỏi cổng, liền nghe thấy một tiếng rầm, cơ thể hòa thượng mập bay ngược trở lại, ở trên không trung vẽ ra một đường cong, cuối cùng rơi xuống bên cạnh thiền phòng, tạo nên một cái hô lớn dưới hành lang. Sau đó, từ chỗ Hành Nguyên vừa bị đánh bay, nam nhân tóc bạc Ngô Miễn từ bên ngoài bước vào, nhìn Hành Nguyên đang loạng choạng đứng dậy. Nam nhân tóc bạc hừ một tiếng lạnh lùng, sau đó dùng ngữ khí đặc trưng của mình nói: người đâm vào ta rồi. Vừa dứt lời, Hành Nguyên vẫn chưa đứng vững, không biết do bị thương nặng hay bị câu nói của Ngô Miễn chọc tức mà lập tức phun ra một ngụm máu, một lần nữa ngã rầm xuống đất. Lúc này đại hòa thượng Chấp Mê Nguyên đã đi ra khỏi thiền phòng, đi thần cúi xuống lấy ra một mảnh lụa có hình vẽ một con ác quỷ từ trong áo cà sa của Hành Nguyên ra. Mở ra xem thì thấy con ác quỷ trong tranh đang ngậm một tên hòa thượng mập. Hình vẽ hòa thượng cũng rất sinh động, ngũ quan tướng mạo có 6-7 phần giống với Chấp Mê Nguyên. Bộ dạng hòa thượng mắt lệch mồm nghiêng, chân tay tê cứng, chứ là trạng thái ban nãy khi Chấp Mê Nguyên xảy ra chuyện. Ngoài trừ chi tiết này, trên thân thể hòa thượng mập còn viết ngày sinh bát tử của một người được viết bằng máu tươi. Nhìn kỹ mới thấy đúng là ngày sinh của Chấp Mê Nguyên. Hòa thượng mập Chấp Mê Nguyên lập tức hiểu rõ mọi chuyện, hắn cười khẩy một tiếng, nói với Hành Nguyên trong miệng dính đầy máu: người thật sự là đệ tử tốt của ta, ngay cả chuyện lớn như viên tịch người cũng thay ta lo toan suy nghĩ. Nói đi, ai sai người đến đây? Hành Nguyên liếc nhìn đại hòa thượng, sau đó thở dài một hơi. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho Chấp Mê Nguyên có hỏi như thế nào cũng không đáp lại. Bản thân hòa thượng mập cũng không hiểu tại sao, rõ ràng đã vứt mảnh lụa dùng để làm phép này đi rồi, tại sao nó lại trở về trong người hắn chứ? Người cho rằng đệ tử Phật môn không dám dụng hình với ngươi sao? Chấp Mê Nguyên hét lớn, sau đó nói với các đệ tử bên cạnh: các người hãy nói cho hắn biết, trong Phật môn nếu có người mưu nghịch sư trưởng thì sẽ phải chịu hình phạt gì. Trước khi những hòa thượng này mở lời, Hành Nguyên đã nở một nụ cười khổ, nói: cùng lắm là lại nhập luân hồi thôi. Hòa thượng người không cần lo lắng, sự việc đã đến mức này, ta cũng không muốn sống nữa. Duyên thầy trò một bận, Hành Nguyên có lỗi với người, ông trời có trừng phạt ta thế nào cũng được, Hành Nguyên ta sẽ tự chịu, không cần ngươi ra tay. Trong lúc nói, Hành Nguyên đột nhiên trợn trừng mắt, sau đó cơ thể hắn đột nhiên cứng đơ. Một lúc sau, đầu của hòa thượng mập yếu ớt rũ xuống. Một đệ tử của Chấp Minh Nguyên tiến đến kiểm tra, sau đó quay lại nói với sư phụ của mình: Hành Nguyên đã viên tịch rồi. Bản thân Chấp Minh Nguyên cũng không ngờ Hải Nguyên sẽ tự sát. Do dự một lúc, hắn niệm một lần chú vãng sanh cho Hải Nguyên. Niệm xong, Đại Hòa Thượng nhìn thi thể Hải Nguyên mà thở dài, gọi Tiểu Hòa Thượng bên cạnh đến, sai hắn giao thi thể cho các quan phủ ở Lạc Dương. Sau khi nói rõ lý do, mời họ đến xử lý. Lúc này, Sĩ Giới đã được minh oan, chưa bình nguyên an ủi hắn vài câu. Đúng lúc muốn để hắn trở về nghỉ ngơi thì lại nghe Sĩ Giới nói: Sư Thúc Tổ, đệ tử từng làm phương sĩ nhiều năm, đã từng thấy qua bức tranh ác quỷ trên người Hành Nguyên. Đó là chú sát nổ được dùng để nguyên rùa của phái phương sĩ. Hành Nguyên trước kia là phương sĩ, lại dùng phương thuật chú sát để nguyên rùa Sư Thúc Tổ. Xem ra việc này phái phương sĩ không thể thoát được liên can. Đây là tà thuật của phương sĩ. Trần Minh Nguyên ngừng lại một lúc, quay đầu liếc nhìn Quy Bất Quy, đưa bức tranh ác quỷ cho ông già hỏi: Lạc thi chủ từng là một phương sĩ rất có tiếng, lại là học trò của đại phương sư Tử Phúc, có lẽ đã từng nhìn thứ này ở trong phái phương sĩ rồi phải không? Quy Bất Quy không thèm nhìn mảnh lụa trong tay Đại Hòa Thượng, cười hì hì nói: Chưa từng thấy. Ông già ta đã rời khỏi phái phương sĩ mấy trăm năm rồi, chưa từng thấy qua thứ này. Hoặc là có ai đó sau khi rời khỏi phái phương sĩ đã tự tạo ra thuật chú sát này. Bức tranh quỷ đói này vẽ cũng không tệ. Quán vô Sĩ Giới, ngươi xem thử con ác quỷ này có giống với sư tôn Quảng Hiếu của ngươi không? Hết chương 243. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 244. Đồng minh kỳ quái. Mấy canh giờ sau, trong phòng khách của một quán trọ ở thành Lạc Dương, một người đàn ông trong trang phục tu sĩ đang bày bố trận pháp triệu hồi linh hồn. Một lúc sau, một linh hồn to béo xuất hiện trong trận pháp. Thấy linh hồn xuất hiện, tu sĩ thở dài nói: Làm khó cho ngươi rồi. Qua đầu thất, ta sẽ sắp xếp cho ngươi đi đầu thai. Đầu thai vào bụng phu nhân An Định Hầu, kiếp sau ngươi sẽ là hầu gia đời kế tiếp. Đầu thai không vội, chỉ là chuyện hôm nay có chút kỳ quặc, như là con người gài bẫy ta. Linh hồn to béo chính là Hành Nguyên, không lâu trước đó đã chết ở chùa Tâm Giác. Hàn Vân Dương Nguyên bộ dạng lúc vừa mới chết, nhìn tu sĩ trước mặt oán giận nói: Nếu không phải có người đem chú sắt đổ đã bị vứt đi một lần nữa giấu vào người ta, ta đã không bị Quy Bất Quy bắt lại. Ở đây có kẻ đang giở trò, người phải cẩn thận với thầy trò Quảng Hiếu. Chuyện này 8-9 phần có liên quan đến họ đấy. Người yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Tu sĩ gật đầu, nói với linh hồn của Hành Nguyên: Người cứ yên tâm lên đường. Đến đầu thất, ta sẽ dùng thuật lôi kéo triệu hồi ngươi về. Nhưng ngày này, người không cần làm gì cả, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc đầu thai thôi. Linh hồn của Hành Nguyên thở dài, lại nói: Sau khi trở về, người hay thay ta hành lễ trước mặt sư tôn, hay nói rằng Hành Nguyên bất tài, không hoàn thành tốt việc sư tôn đã giao. Để kiếp sau Hành Nguyên có phúc, vẫn sẽ làm đệ tử của người. Tu sĩ cũng khẽ thở dài nói: Ta sẽ thay người làm hết bổn phận của một đệ tử bên cạnh sư tôn, cứ yên tâm mà đi đi. Nghe tu sĩ nói xong, linh hồn của Hành Nguyên bây giờ mới từ từ biến mất trước mặt hắn. Đợi đến khi linh hồn hoàn toàn biến mất, tu sĩ mới thu hồi trận pháp. Cùng lúc hắn thu trận, có một người mặc áo choàng đen, đầu đội mũ, đi xuyên qua cửa phòng khách xuất hiện trước mặt tu sĩ. Thấy người mặc áo choàng nọ, tu sĩ cũng không ngạc nhiên. Sau một nụ cười nhạt, hắn nói: Lần sau ngươi có thể gõ cửa trước, ta sẽ mở cho ngươi. Làm sao có thể làm phiền cao túc của đại phương sư Hòa Sơn? Ngươi lại là đệ tử do đại phương sư Tử Phúc chỉ định cho gã. Nó không chừng đại phương sư đời tiếp theo sẽ là ngươi đấy. Trong lúc người này nói chuyện, hắn cùng xốc mũ áo choàng lên để lộ cái đầu trọc bóng loáng. Thế mà lại là hòa thượng sai vật trong chùa Bạch Mã, Sĩ Giới. Người mặc trang phục tu sĩ đối diện Sĩ Giới đúng là Khâu Phương, đệ tử của đại phương sư. Nghe hắn nói thế, chỉ lắc đầu đáp: Trước đại phương sư ta không dám tư tưởng, có thể mượn tay ngươi trừ khử những tên cặn bã trong môn phái, thay đại phương sư Hòa Sơn giải quyết thêm một việc khó khăn, Khẩu Phương đã rất mãn nguyện rồi. Có thật sự giống như lời ngươi nói không? Hay là ngươi vẫn có mục tiêu khác? Bây giờ là Hành Nguyên, có lẽ sẽ sớm đến lượt ta thôi. Khi Khẩu Phương nói, Si Giới cứ nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Nhìn thấy đệ tử của đại phương sư không hề có ý né tránh, hắn mới mỉm cười nói tiếp. Chuyện sau này để sau này nói. Chuyện của Hành Nguyên đã kết thúc rồi. Người tiếp theo có lẽ sẽ là Chấp Mê Nguyên nhỉ? 3 ngày trước, khi Si Giới rời khỏi chùa Bạch Mã để giải quyết công việc, Khẩu Phương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bộ gì nghĩ rằng hắn xuất hiện để gây phiền phức cho mình, nhưng không ngờ Khẩu Phương lại đưa Si Giới đến nơi không có ai, nói cho hắn biết thật ra tên đệ tử Hành Nguyên của Chấp Mê Nguyên là nội ứng được phái phương sĩ cài vào chùa Bạch Mã. 3 ngày sau, Hành Nguyên sẽ sử dụng chú sát để khiến Chấp Mê Nguyên chết đi như bị trúng gió. Nếu có người nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Đại Hòa Thượng, Hành Nguyên sẽ đổ hết tội lỗi lên Sĩ Giới. Sĩ Giới không ngờ Khâu Phương lại cho mình biết về bí mật này. Hắn vốn nghĩ rằng đây là cái bẫy do phái phương sĩ giăng ra cho mình. Nhưng đêm hôm đó, Sĩ Giới ẩn thân đi lục soát thiền phòng của Hành Nguyên, quả nhiên tìm được pháp khí dùng để chú sát Chấp Mê Nguyên. Sĩ Giới xuất thân từ phương sĩ, tất nhiên sẽ hiểu rõ chú sát nổ là vật gì. Sĩ Giới lập tức không còn hoài nghi nữa. Hắn một lần nữa tìm gặp Khâu Phương đang ở tạm trong thành Lạc Dương để dò hỏi tại sao thông tin mật như vậy mà hắn lại tiết lộ cho mình. Khâu Phương giải thích rằng Hành Nguyên đang dòm ngó vị trí đại phương sư, hơn nữa còn chờ cơ hội giết chết Khâu Phương để giảm bớt một trở ngại trên con đường trở thành đại phương sư của mình. Khâu Phương làm thế cũng coi như tiên hạ thủ vi cường, tranh cho sau này Hành Nguyên trở nên mạnh hơn sẽ trở thành một mối đe dọa. Mặc dù Sĩ Giới không hoàn toàn tin vào những gì Khâu Phương nói, nhưng hắn cũng không nghĩ ra Khâu Phương làm như vậy còn có mục đích nào khác, cho nên Sĩ Giới chỉ có thể tạm thời hợp tác với Khâu Phương, cẩn thận theo dõi Hành Nguyên, rồi đào bức chú sát đồ hắn chôn xuống sau khi đã làm phép xong. Nhân hôm nay Chấp Mê Nguyên giảng kinh, lại thần không biết quỷ không hay, đem nó nhét trở lại vào trong áo cà sa của Hành Nguyên. Vô gì mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, nhưng sau cùng lại xảy ra một chút rắc rối. Sau khi Chấp Mê Nguyên bị ếm bùa, Sĩ Giới đột nhiên phát hiện ra đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy, nhưng sau cùng cũng là ông già Quý Bất Quy phát hiện điều khác thường trên người Hành Nguyên. Nếu ông già nói trễ hơn một chút, Sĩ Giới không thể kìm được, chỉ có thể tự mình lấy ra bức bùa chú trên người Hành Nguyên. Trong khi Sĩ Giới và Khâu Phương đang thương lượng bước tiếp theo nên làm gì, bốn người Ngô Miễn Quý Bất Quy đã về đến Hoàng Cung. Đông Hải công chúa Cơ Tô Tố đang ngủ suốt một ngày cũng vừa mới tỉnh dậy. Tuy vừa mới tỉnh dậy, nhưng sắc mặt Niu Ni vẫn chưa tốt lên. Dù vậy khi nhìn thấy bọn họ, nàng vẫn cố gắng nở nụ cười. Miên cưỡng dựa vào cạnh giường ngồi dậy, nàng nói: "Ta vừa mơ một giấc mơ. Trong mơ, người cha lưng còng, phụ hoàng và mẫu hậu đều xuất hiện. Cha và phụ hoàng đều hỏi ta bây giờ có muốn đi chưa. Ta nói còn phải quay về thăm các ngươi. Họ đều hối thúc ta, nói rằng thời gian không còn nhiều nữa, cũng sắp đến lúc rồi, ta sắp được ở cùng với họ." "Vẫn còn thời gian, đừng vội. Chỉ cần Niêu Ni không muốn đi thì không cần phải đi đâu hết." Thế Niêu Ni càng nói càng có vẻ khẩn trương. Quý Bất Quy nhẹ nhàng ngắt lời nàng. Ông già lấy chiếc khăn tay của nha hoàn lau mồ hôi trên mặt Niêu Ni, sắc mặt nàng lập tức trở nên hồng hào. Dừng lại một chốc ổn định hơi thở, Niêu Ni lại nói: "Đến lúc đi vẫn phải đi. Ta đã sống ở đây mấy chục năm rồi, cũng đã chán. Ta muốn đến chỗ cha ta, giúp ông ấy làm món bánh mỡ dê, còn có món thịt dê hầm. Lúc đó mỗi ngày ở trong tiệm đều phải nấu một nồi lớn, bán hết sạch trước khi mặt trời lặn. Tuy trong nhà bán canh thịt, nhưng ngày nhỏ ta cũng không thường xuyên được ăn. Đó là để bán lấy tiền, chỉ có thể mong chờ một chút nước canh còn thừa thôi. Lấy bánh hồ chấm nước canh ăn. Nếu được hôm nào còn thừa một ít thịt, cha đều gắp hết cho ta ăn. Bản thân mình thì ăn một miếng cũng thấy tiếc. Nhắc đến những chuyện trước đây, Niêu Nhi có vẻ rất hào hứng, nhưng chỉ nói được vài câu, nàng lại bắt đầu mệt mỏi, cục đầu xuống là ngủ thiếp đi. Nhưng lần này nàng rất mau đã tỉnh lại. Mới đầu còn tỏ ra sợ hãi, nhưng nhìn thấy mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều ở bên cạnh mình, nét mặt của Niêu Nhi cũng dịu đi rất nhiều. Niêu Nhi vẫy tay ý bảo bọn họ ngồi xuống cạnh giường. Nàng lại nói, sau này khi ta vào cung gặp phụ hoàng và mẫu hậu, cung đã kể chuyện này cho họ nghe. Phụ hoàng còn hỏi công thức hầm thịt dê, cứ cách vài ngày lại sai người hầm rồi đưa đến. Còn có cả bánh hồ, tuy ăn rất ngon nhưng vẫn không phải mùi vị lúc đầu ta đã được ăn. Sau lại phụ hoàng và mẫu hậu đều ra đi, ta không còn được ăn thịt dê hầm và bánh hồ nữa. Nói đến đây, cơ thể Niêu Nhi dường như đã trông đờ không nổi nữa, lại ngã xuống hôn mê. Để thấy Niêu Nhi ngủ thiếp đi, Ngô Miễn đột nhiên đứng dậy, xoay người đi ra cửa tẩm cung. Bạch Vô Cầu vừa định mở miệng hỏi ông trẻ nhà mình muốn đi đâu, nhưng Quý Bất Quý ở bên cạnh như đã đoán được ý định của Ngô Miễn. Ông già cất tiếng cười khà khà từ phía sau lưng, nói với theo bóng dáng nam nhân tóc bạc, biết nhà bếp ở đâu à? Dưới môi của ta cũng có miệng. Nói dứt lời, Ngô Miễn đã biến mất bên ngoài cửa cung. Nửa canh giờ sau, Niêu Nhi còn trong cơn mộng mị, bỗng người thấy một mùi hương rất quen thuộc. Đợi đến khi nàng mở mắt thì thấy trên giường đặt một cái nồi lớn đựng đầy thịt dê hầm, bên cạnh còn có một mâm lớn đầy ắp bánh hồ. Đây là do Ngô Miễn đích thân xuống bếp chuẩn bị cho ngươi, nếm thử xem có giống như mùi vị mà cha ngươi đã làm không. Vừa nói, ông già vừa xé một miếng bánh hồ chấm vào nước canh rồi đưa đến bên miệng Niêu Nhi. Đến thời điểm này, Niêu Nhi đã không còn khả năng tiêu hóa bánh nữa. Nếu khi ngửi thấy mùi thơm ấy, nàng vẫn nhai vài cái. Nước mắt của nàng không ngừng rơi. Nàng gật đầu nói với Ngô Miễn, chính là mùi vị này. Cảm ơn. Thật không ngờ bữa ăn cuối cùng này lại được chính tay ngài chuẩn bị cho ta. Hết chương 244. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 245. Hóa một vạn tiền. Có đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy làm bạn. Đến nửa đêm giờ Tí ngày hôm sau, Niêu Nhi đã rời khỏi thế giới này mà không hề đau đớn. Từ khi nàng bước vào hoàng cung, chỉ có hai ngày cuối đời là hạnh phúc nhất. Còn Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cùng đồng hành, miệng của Niêu Ni gần như không ngừng nghỉ phút nào. Ngoài việc thỉnh thoảng ngủ quên, khi tỉnh dậy là nàng liền kéo đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy kể cho họ nghe từng chút một về cuộc sống hạnh phúc của mình cùng người cha lưng còng trước khi vào cung. Dựa vào việc Quy Bất Quy không ngừng đổ thêm sinh khí, Niêu Nhi cho đến khi qua đời đều không phải chịu chút đau đớn nào. Để nàng nằm đó lặng yên như đang ngủ, Quy Bất Quy ôm nhóc Nhậm Tam đang khóc nức nở lên, vừa an ủi vài câu vừa đi ra khỏi tẩm cung. Sau khi ra khỏi tẩm cung, tên thổ lộ Bách Vô Cầu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức trợn mắt quay đầu lại liếc nhìn về cung điện phía xa, bức xúc nói, công chúa của đại hán bọn họ đã qua đời, hoàng đế và hoàng hậu đều không đến xem sao? Anh trai chị dâu không đến thì thôi, các anh chị em khác cũng đều chết hết rồi sao? Thái y đâu? Ngay cả một thái y cũng không đến à? Cái chuyện bạc bẽo như vậy đến yêu quái bọn ta cũng không làm ra được. Ông già, cha không quan tâm sao? Các người không quản chuyện này thì ông đây sẽ đến trước mặt hoàng đế mắng cho một trận. Không mắng cho hắn cởi long bào thoái vị, ông đây chính là thái tử mà hắn nuôi. Tên thổ lộ vừa mới nói xong, đột nhiên nghe thấy từ phía nam cung vang lên một hồi chuông. Bạch Vô Cầu quay đầu nhìn về phía tiếng chuông vang lên, cau mày lẩm bẩm: "Hoàng đế các người thứ gì không học, lại học hòa thượng gõ chuông? Chuyện này vẫn chưa xong." "Đây không phải là hòa thượng gõ chuông." Không đợi Bách Vô Cầu nói hết, Quy Bất Quy cũng đang nhìn về phía tiếng chuông đột nhiên lên tiếng. Dừng lại một lúc, ông già tiếp tục nói: "Đây là hồi chuông báo hoàng đế Băng Hà, con trai của Lưu Tú cũng đã chết rồi." Gần như ngày thời khắc Đông Hải công chúa Cơ Tô Tố chút hơi thở cuối cùng, vị hoàng đế thứ hai của Đông Hán, Hán Minh Đế Lưu Trang cũng băng hà. Vì vị hoàng đế này và công chúa Đông Hải chưa bao giờ hòa hợp, hơn nữa bản thân Cơ Tô Tố đã nhiều ngày nằm liệt giường không dậy nổi. Không ai nói cho nàng biết hoàng đế cũng sắp không xong. Đây chính là lý do tại sao cho đến khi Niêu Nhi chút hơi thở cuối cùng, không có ai đến thăm nàng, cũng không có ai quan tâm đến nơi này cả. Vì trong cung không ai quan tâm đến, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dứt khoát mang thi thể của Niêu Nhi rời khỏi hoàng cung, an táng nàng dưới địa cung của Yên Ai Hầu lúc trước. Sau khi đã giải quyết xong chuyện của Niêu Nhi, bọn họ đã một lần nữa quay trở về thành Thọ Xuân. Nhìn thấy bốn người Ngô Miễn Quy Bất Quy đúng hẹn trở về, Bằng Hoa Ân có hơi ngạc nhiên. Ông ta vốn cho rằng đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy sẽ giống như lần trước, nói đi là đi giam 3 ngày sẽ về, kết quả đi liền mấy năm. Trong thời gian họ ở thành phố Lạc Dương, ở chùa Tâm Giác cũng không có gì thay đổi. Mỗi sáng trụ trì giả Diệp Ma đều dân theo các tiểu hòa thượng trong chùa vào thành Hoa Duyên. Còn Quảng Hiếu, vị trụ trì trước đây, thì ở lại trong chùa lau chùi quét dọn. Bằng Lao Gia đã sai người cải trang thành khách hành hương âm thầm theo dõi. Mấy ngày nay hòa thượng Quảng Hiếu này không có hành động nào bất thường. Quy Bất Quy nghe kể rằng Quảng Hiếu thành tâm ở trong chùa quét tước dọn dẹp thì bật cười kha kha mỉm cười. Lên nhìn Ngô Miễn đang im lặng rồi lại lẩm bẩm nói: "Khó cho Quảng Hiếu rồi, khi còn là phương sĩ chưa từng thấy hắn thích quét dọn, bây giờ thì tốt rồi, vài trăm năm sau này của hắn chỉ dùng để quét dọn thôi." Lúc này Bách Vô Cầu đột nhiên lên tiếng: "Ông già, không phải đứa con như ta nói cha nhé, Quảng Hiếu là người như thế nào chứ? Có thể không nhận ra có người đang theo dõi sao? Làm thế không công bằng cho người trực tiếp công khai trông chừng hắn." "Ông già ta chỉ là muốn để Quảng Hiếu biết được có người đang theo dõi hắn." Quy Bất Quy bật cười lại nói tiếp: "Ít nhất cũng để cho hắn biết ông già ta vẫn chưa quên hắn, rất quan tâm mỗi ngày hắn đang làm gì." Nói đến đây, quản gia của Bằng Hoa Ân đột nhiên chạy vào. Hắn đã không xem Ngô Miễn và Quy Bất Quy là người ngoài, trước mặt họ thẳng thắn bẩm báo với lão gia nhà mình: "Bên ngoài có hòa thượng Quảng Hiếu của chùa Tâm Giác, nó có việc muốn gặp hai vị lão gia Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ngoài ra hòa thượng Quảng Hiếu còn muốn hoa duyên 1 vạn tiền từ lão gia. Hắn không nói cần nhiều tiền như vậy để làm gì, chỉ nói tùy duyên sẽ có lợi cho ngài." 1 vạn tiền nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Bằng Hoa Ân nhíu mày một chút, nhìn Quy Bất Quy đang tủm tỉm cười, dò hỏi: "1 vạn tiền cũng không phải con số lớn, với ta cũng chỉ như 10 quan tiền mà thôi. Hay là Hoa Ân hãy trực tiếp cho hắn?" "Người đúng là hào phóng thật đấy." Quy Bất Quy cười kha kha, quay sang nói với quản gia: "Hãy mời vị hòa thượng Quảng Hiếu đó vào đây, xem thử có việc tốt gì đáng giá 1 vạn tiền. Tiện thể cũng xem hắn tìm hai chúng ta có việc gì. Ông già ta vừa đến thành Thọ Xuân thì hắn đã biết ngay, đây là đang khoe khoang sao?" Một lúc sau, quản gia đưa Quảng Hiếu mặc áo cà sa của một nhà sư đến trước mặt họ. Quảng Hiếu trước tiên chắp tay niệm Phật hiệu, sau đó mới mỉm cười nói với đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy: "Anh nghe nói các vị đã đến thành Lạc Dương, còn nhìn thấy đệ tử sĩ giới của Quảng Hiếu trong chùa Bạch Mã, biết được các vị còn nhớ đến hắn cũng coi như là vinh dự của sĩ giới." "Đây là chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói sao?" Quy Bất Quy chưa kịp lên tiếng, Bạch Vô Cầu không sợ trời không sợ đất đã cướp lời. không phải muốn đến khoe khoang rằng hòa thượng ngươi biết bọn ta đã quay về rồi sao? Không muốn về tay trắng nên tiện thể muốn lấy 10,000 tiền từ ông chủ bằng. Bạch Vô Cầu vẫn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy Quảng Hiếu lấy từ trong áo cà sa ra một mảnh vải lụa, trên đó đúng là chú sát đồ mà bọn họ đã từng nhìn thấy trong chùa Bạch Mã. Chẳng qua tên hòa thượng béo bị ác quỷ ngậm trong miệng đã trở thành ông già tóc bạc phơ, tương mạo ngô quan lại chính là Bằng Hóa Ân, chủ nhân của tòa dinh thự này. Cây này do buổi sáng có hòa thượng ra ngoài hoa duyên đã vô tình nhặt được trước cổng quý phủ. Bọn họ chỉ nghĩ là trẻ con nghịch ngợm, mà tấm lụa lại rất đẹp nên muốn nhặt về giặt sạch cất đi để dành may vá tăng y. Vừa nói chuyện, Quảng Hiếu vừa giao lại chú sát đồ cho quản gia. Nhìn dáng vẻ sừng sốt của Bằng Hóa Ân khi trông thấy chú sát đồ, Quảng Hiếu nở nụ cười nhàn nhạt, lại quay sang nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Tuy Bằng lao ra có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng ông ta lại cùng không phải người hay ta. Tấm chú sát đồ này có thể không tiến được ông ta nhập luân hồi, nhưng cũng có thể làm cho ông ta khó chịu vài ngày. Không lấy được chú sát đồ, cho dù là lão thí chủ Quy Bất Quy cũng không thể cứu được Bằng lão ra. Mặc dù đây không phải là công đức cứu một mạng người, nhưng cũng có thể dùng để đổi lấy 10,000 tiền bố thí ích nhỉ. Trong lúc Quảng Hiếu nói, Quy Bất Quy đang nhau mắt nhìn tấm lụa trong tay Bằng Hóa Ân. Đúng như lời Quảng Hiếu nói, nếu bản thân không có chút căn cơ thuật pháp để tự mình hóa giải, thì cho dù có trường sinh bất lão cũng sẽ không chịu nổi thuật chú sát vẽ trên tấm chú sát đồ. Tuy không đến mức phải chết, nhưng cũng sẽ phải nếm trải nỗi đau, thà chết còn sung sướng hơn. Hòa thượng, tay nghề của ngươi rất tốt, cho vật vãnh này đúng là đáng giá 10,000 tiền. Quy Bất Quy bật cười, cầm lấy chú sát đồ trong tay Bằng Hóa Ân đưa lên xem. Sau khi xem qua, nhìn thời gian được miêu tả trên cơ thể con ác quỷ quả thật là 1 canh giờ sau, ông già lập tức dùng móng tay quẹt ngang vạch tính thời gian trên mình ác quỷ, xem như đã hóa giải môi nguy cho Bằng lão gia. Nhìn thấy Quy Bất Quy ra hiệu cho mình rằng đã phá bỏ thuật chú sát, Bằng Hóa Ân mới vội vàng sai quản gia để lấy 10,000 đồng tiền. Chất tiền lên xe xong, rồi còn giúp Quảng Hiếu đưa đến chùa Tâm Giác. Tuy Bằng lao ra không biết bức tranh đó là gì, nhưng nhìn thấy con ác quỷ đang ngậm mình trong miệng, ông ta cũng hiểu rằng thuật pháp đang nhắm vào mình, không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh. Trong lúc quản gia đi lấy tiền, Ngô Miễn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói với Quảng Hiếu: tay nghề của đại sư rất tốt, mỗi ngày vẽ một bức có thể lấy được 10,000 tiền. Không đến vài năm, hòa thượng trong chùa Tâm Giác đều trở thành đại gia, giàu ngang một nước luôn ấy nhỉ. Thì chủ nói đây là do ta làm. Quảng Hiếu cười một cách kỳ lạ, đưa mắt nhìn về phía Quy Bất Quy hỏi: lão thị chủ cũng nghĩ như vậy sao? Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn trước, sau đó mới cười kha kha, ném tấm lụa đã bị phá bỏ chú thuật về phía Quảng Hiếu. Tấm lụa vừa rời khỏi tay ông già thì đột nhiên bốc lửa, nháy mắt sau đã cháy thành tro. Nhìn chú sát đồ hoàn toàn bị thiêu rụi, ông già mới chăm chú nhìn vào Quảng Hiếu, nói: hòa thượng, nói đi, ai đến vậy? Hết chương 245. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Câu chuyện hiện giờ là cuộc đấu đá của Quảng Hiếu, phái Phương Sĩ, cũng như Quy Bất Quy. Quảng Hiếu dường như muốn chiếm lấy toàn bộ Phật giáo để thực hiện mưu đồ tiếp theo của mình. Quy Bất Quy dường như đang cố sức ngăn cản. Hồi tiếp theo sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy để lại bình luận của các bạn ở dưới video này nha. Còn nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.